Huy Mộng Vân Tân, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi A Tỷ đi rồi, cuộc sống trở lại bình thường, nhà nông ít có thời gian rảnh. Tháng 5 mọi người càng bận rộn hơn, hoa màu trên ruộng cần có người chăm sóc, khói bếp của buổi chiều tà cần có người khuấy động. Đôi khi đường núi xa xôi, nỗi đau cũng nhạt nhòa đi nhiều. Mẫu thân đã thay đổi tính tình, đối xử với ta tốt hơn gấp bội. Bà như đã đổ hết những thiếu sót đối với A Tỷ lên trên người ta. Ngày đêm đêm ngày, bà canh cười dệt vải, tay thêu hoa mà dỉ máu. Bà may cho ta áo mới, mua cho ta hoa cài đầu. Ta biết, bà muốn trang điểm cho người rốt cuộc không bao giờ về được, nên chỉ có thể thê lương bắt lấy tất cả trước mắt, cũng chỉ để bù đắp. Nhưng mà, ta không phải là A Tỷ. Đôi khi, người còn sống không thể để người thấy được điều tốt của mình. Người đi rồi, làm những điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Khi mẫu thân may cho ta bộ áo thứ ba, ta nhẹ nhàng gọi bà dừng lại. Phương Tam Thẩm, ta không phải là tiểu cần của thẩm, ta là tiểu cần của mẫu thân ta. Mẫu thân hoảng hốt, con cái đứa này, con nói gì vậy? Con là miếng thịt từ trong bụng ta rơi xuống, dù đến trước mặt Diêm Vương, con cũng phải gọi ta một tiếng mẫu thân. Ta lắc đầu, ân sinh không bằng ân dưỡng, năm ấy thẩm đã đánh mất ta, sẽ không bao giờ là mẫu thân của ta nữa. Ta dừng lại, mẫu thân của ta là Diệp Thanh, trên trời dưới đất, chuyện của người phàm, thần tiên không thèm quản. Trong gia phả, kế phía sau Diệp Thanh là Phương Cần, vậy ta chính là hậu nhân của Diệp Thanh, phải có trách nhiệm chăm sóc tẩu cho đến cuối đời. Mẫu thân lại khóc, bà từ trước đến nay luôn là người mạnh mẽ, bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy bà khóc được mấy lần. Giờ đây khóc lên, như cơn mưa nhỏ ở Huy Châu, nhẹ nhàng lại vội vã. Ta đã biết, bà nói, đây là nghiệp của ta, đây là nghiệp mà đời này ta tạo ra. Trời bắt đầu nổi mưa nhỏ, đất Huy Châu thường có mưa rầm, đối với dân chúng tứ dân, mưa là tưới mát cho vạn vật. Mỗi bước mỗi xa ta quỳ xuống, dập đầu lại bà mấy cái. Đời này, ân sinh đã hết, nếu sau này ngài cần đến Phương Cần, ta nhất định sẽ vượt lửa vượt sông. Mẫu thân, đây là lần cuối cùng ta gọi người là mẫu thân. Sau này, đừng quấy rầy bọn ta nữa. Sấm sét ngày xuân vang rền, trên trời thần tiên giáng xuống, dưới đất người phàm quỳ lại ân. Mẫu thân mất nữ nhi, lại không còn nữ nhi. Ta đã nói với A Thanh Tẩu là không muốn đi học nữa. Tẩu hỏi ta, có phải vì thấy chuyện của A Tỷ của con mà tức cảnh sinh tình hay không? Ta lắc đầu, chỉ cảm thấy không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, tiên sinh nói, nữ nhân học hành chỉ lãng phí thời gian. Chỉ có thể biết thời biết thế, không thể thi cử. A Thanh Tẩu im lặng. Vậy con, muốn làm gì? Con muốn đi buôn bán. Ta do dự nói ra ý tưởng của mình. Gần đây vừa qua lễ thanh minh tế mộ. Phụng tiên có mộ ngàn năm. Hội tế có từ đường vạn người. Tông thất có gia phả trăm đời. Người Huy Châu coi nặng quê cha đất tổ. Đặc biệt là việc cúng mộ tổ tiên. Bọn họ lang bạt khắp thiên hạ. Buôn bán để một ngày nào đó trở về quê hương, có chỗ đứng trước mặt tổ tiên. Người buôn bán từ bốn phương đều đã trở về, các thương nhân lớn ở thôn Trạng Nguyên cũng đã trở về. Từ sau khi khai trung pháp, khắp nơi đều có những người thành đạt. Khai trung pháp là một biện pháp được thực hiện trong triều Minh nhằm khuyến khích thương nhân vận chuyển lương thực đến biên giới để đổi lấy giấy phép muối, qua đó cấp quyền bán muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như Hồ Nhị ở Tích Khê, Bảo Ngũ ở huyện Hấp, Chiêm Tứ ở Vụ Nguyên. Thôn Trạng Nguyên có phong thủy tốt, trăm năm trước đã có Trạng Nguyên, giờ cũng có vài thương nhân lớn có thành tựu. Phương Tứ Thúc chính là một trong số đó, luận theo thứ bậc trong nhà, ta phải gọi Thúc một tiếng Tứ Thúc. Nhưng ta không chỉ tưới nước lên áo của Thúc vào ngày thanh minh, mà còn bảo Thúc tránh xa, đừng dẫm lên kiến của ta. Bao nhiêu năm như thế? Nhân nghĩa lễ chi tín đã đổi mới không biết bao nhiêu đàn, nhưng ta vẫn say mê đếm kiến. Bạn bè đều biết sở thích của ta, nên không quấy rầy đến ta. Chỉ có Phương Tứ Thúc đứng bên cạnh xem hồi lâu, còn nhướng mày nhìn ta. Tuổi của Thúc không quá lớn, khoảng hơn 30, mặt dài gầy, có bộ râu ngắn ngủn. Bộ dáng của Thúc có chút giống phụ thân ta, cho nên ta cũng không sợ Thúc. Khi thấy tín của ta sắp bị Thúc dẫm lên, ta khẽ quát. Kẻ mơ màng nào vậy, sắp dẫm lên, tín của ta rồi, Thúc nở nụ cười, đưa tay nhấc con kiến nhỏ lên. Cháu bé, người có biết các thương nhân Huy Châu đi khắp nơi, buôn bán, điều quan trọng nhất là gì không? Là Tín, ta không có thời gian để tranh cãi với Thúc, vội vàng kéo con kiến của mình về. Ta đương nhiên biết, người Huy Châu chúng ta làm ăn, rất coi trọng chữ tín. Dù là bà con hay bạn bè, đều phải thành thật và giữ chữ tín. Ha ha ha, Phương Tứ Thúc ngửa đầu cười lớn, một tay vỗ lên đầu ta. Nhóc con không lớn, nhưng đầu óc lại thông minh. Sau đó, chính Thúc đã nói với tộc lão Phương gia. Đứa bé này không tệ, ta sẽ dẫn con bé đi buôn bán. Cái này, A Công rất rối rắm. Nó còn nhỏ như vậy, nhỏ thì sao chứ? Bây giờ ở Tô Chiết đều xem trọng thần đồng. Ở đất hấp có câu, người 16 tuổi phải ra ngoài buôn bán. Ta nhìn con bé năm nay mới 6 tuổi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng vừa vặn. Nhưng nó là nữ tử. A Công cuối cùng không nhịn được, thất thanh kêu lên. Trong gia phả, ta là con của Phương Đức Thịnh. Trong tộc thương cảm cho nhánh của Phương Đức Thịnh không có ai. Nên trong lễ thanh minh tế tổ đã gọi ta đến, cũng là để có người đại diện. Ta có thể gặp được Phương Tứ Thúc, hoàn toàn là một sự trùng hợp không thể trùng hợp hơn nữa. Phương Tứ Thúc thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Thúc lại nói, nữ tử thì sao, nữ tử thì không thể buôn bán sao? Chính cô của ta năm đó là người đã bán đậu hũ Quan Âm từng miếng nuôi sống bản thân. Việc làm ăn của ngài ấy mọi người đều khen. Các người đã nuốt tiền của ngài ấy, giờ đã quên hết rồi sao? Tộc lão không nói gì, trước mặt tổ tiên, không ai dám nói bừa. Bọn họ nói sẽ bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Cách chương.